Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2036, rời đi cùng Hoàng Phú Quý nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 kiện bảo vật, một khỏa màu xanh viên châu, một chiếc ngân sắc cổ đăng, một cái màu xanh đoản xích, một tôn kim sắc tấm gương, một mặt hoàng sắc lệnh kỳ. Màu xanh viên châu cùng kim sắc tấm gương là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Ngân sắc cổ đăng, màu xanh đoản xích cùng hoàng sắc lệnh kỳ là trung phẩm thông thiên linh bảo. Tốc độ phá cấm đi. Bên ngoài còn có luyện hư tu sĩ trông coi đây. Vương Trường Sinh thúc giục nói. Ngữ khí lo lắng, viên thuật gật gật đầu. Hắn tay áo lắc một cái. Một cơn gió lớn thổi qua. Hình người hài cốt hóa thành một cỗ vôi. Bị cuồng phong thổi tan. Hắn tới đến màu xanh bàn gỗ phía trước. Hai tay khẽ động. Đập vào ngũ sắc quang mạc thượng diện. Phanh phanh, trầm đục, ngũ sắc quang mạc lắc lư một cái. Bình yên vô sự, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cùng một chỗ công kích ngũ sắc quang mạc. Một trận, lốp bốp, trầm đục qua đi, ngũ sắc quang mạc như cùng vỡ vụn mặt kính đồng dạng vỡ vụn ra. Viên thuật hai tay hướng về kim sắc tấm gương cùng màu xanh đoản xích chộp tới. Bình thường tới nói, tấm gương, cây thước loại hình bảo vật đều có đặc thù công năng. Hết thảy có hai kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Viên thuật muốn một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Hắn cũng không cảm thấy quá phận. Vương Trường Sinh cũng không nói gì thêm. Nếu như bình thường, hắn đương nhiên sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Bất quá bên ngoài có cường địch. Bọn hắn nhất định phải lập tức rời đi. Vương Trường Sinh đem ba kiện bảo vật thu nhập chữ vật giới. Cùng Uông Như Yên hướng về dưới lầu bay đi. Viên thuật theo sát phía sau. Đúng lúc này, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Vương Trường Sinh sắc mặt siết chặt. Hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận chói mắt lam quang. Khí tức bạo trướng. Vương Trường Sinh phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng hét lớn. Hư không chấn động vặn vẹo. Viên thuật hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy lên, thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một cái bước xa xuất hiện phía trên truyền tống trận. Vương Trường Sinh ngón tay búng một cái, một khỏa minh nguyệt châu bay ra, Uông Như Yên đi truyền tống trận đánh vào một đạo pháp quyết. Truyền tống trận đung đưa, vô số trận văn sáng lên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Thành Vũ bỗng nhiên xuất hiện tại Huyền Phong lâu bên trong. Một khỏa minh nguyệt châu đêm tì theo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một tiếng vang trầm, minh nguyệt châu bỗng nhiên vỡ ra. Vô số minh hà chi thủy vẩy ra mà xuất. Thành Vũ sớm có phòng bị. Bên ngoài thân hiện ra vô số màu xanh hồ quang điện. Đánh tan những này minh hà chi thủy. Quảng cáo, một đạo chướng mắt linh quang sáng lên. Che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Linh quang tán đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến mất không thấy. Thành Vũ sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nhìn về phía viên thuật. Sầm mặt lại. Lạnh lùng nói ra. Đem bảo vật giao ra. Mang ta đi tìm bọn hắn. Tha cho người khỏi chết. Viên thuật nào dám cự tuyệt. Đang muốn lấy ra bảo vật giao cho Thành Vũ. Huyền Phong lâu bỗng nhiên bùng nổ. Cuồn cuộn liệt diễm che mất Huyền Phong lâu. Thành Vũ bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Tiếng sấm đại hưởng, hỏa diễm bỗng nhiên tán đi. Huyền Phong lâu đã biến thành một vùng phế tích. Tự liền truyền tống trận đều bị hủy diệt. Mị diễm, ngươi làm chuyện tốt. Thành Vũ lạnh lùng nói. Vẻ mặt sát ý, ngươi còn có mặt mũi nói. Trước ta một bước thoát khốn. Sử dụng ưu thế tốc độ đuổi tại phía trước ta. Ta không lấy được đồ vật. Người cũng đừng hòng đạt được. Mị diễm ngữ khí lạnh lùng. Bọn hắn đồng thời bị vây ở trong cấm chế. Thành Vũ trước một bước thoát khốn. Dẫn đầu chạy đến đoạt bảo. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí với Thành Vũ. Không tệ à, bảo vật đều bị ngoại tộc nhân cầm đi. Các ngươi thật giỏi giang. Một đạo tràn ngập mỉa mai nữ tử thanh âm vang lên. Một trận cuồng phong thổi qua. Kim Thược cùng Giang Thanh Phong bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kim Thược vẻ mặt mỉa mai. Nếu là bọn họ đồng tâm hiệp lực phá cấm, nên có thể đạt được toàn bộ bảo vật. bất quá lòng người khó dò. Ai cũng muốn nuốt một mình hoặc là đạt được càng nhiều bảo vật. Cái này cho ngoại tộc nhân cơ hội. Tốt, hiện tại chớ nói nhảm. Chúng ta rời đi trước nơi đây. Lập tức thông tri tộc nội. Truy nã hai người kia. Nhất định phải muốn tìm tới bọn hắn. Huyền Phong thượng nhân bảo vật tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân trên tay. Thanh Vũ trầm giọng nói. Sớm làm gì đi. Ngươi sớm nghĩ như vậy. Bọn hắn căn bản chạy không được. Kim Thược cười khẩy nói. Nhiều nói vô ích. Rời khỏi nơi này trước đi. Mị Diễm thúc giục nói. Bọn hắn nhao nhao lấy ra một mặt màu xanh nhạt lệnh bài. Rót vào pháp lực. Ba đạo trướng mắt thanh quang bay ra. Che mất thân ảnh của bọn hắn. Một lát sau. Thanh quang tán đi. Bọn hắn không thấy. Huyền Phong động thiên bên ngoài. Một cái không biết hải vực. Hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa hiện mà xuất. Bọn hắn hóa thành hai vệt độn quang. Bay vào đáy biển. Vương Trường Sinh tế ra cá mập khôi lỗi thú. Cùng Uông Như Yên chui vào. Cá mập khôi lỗi thú phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét. Nhanh chóng hướng về đáy biển chui vào. Mấy ngày phía sau. Kim Điêu nhất tộc. Lôi Hạc nhất tộc cùng Hỏa Đồn nhất tộc tam tộc liên thủ. Treo thưởng 3.000 vạn linh thạch, truy nã hai tên hóa thần kỳ giao nhân nhất tộc, có chân dung của bọn họ, thần thông, bảo vật, tiếc nuối là, hải vực quá lớn, hải tộc có trên 100 cái bộ lạc, riêng phần mình có địa bàn của mình, tam tộc lệnh truy nã tại tam tộc địa bàn hữu hiệu, rời đi tam tộc địa bàn tự khó nói, tam tộc chỉ là nhằm vào giao nhân nhất tộc. Bọn hắn cũng không biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giấu ở cá mập khôi lỗi thú thể nội. Tự nhiên tìm không thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đáy biển yêu thú thật sự là nhiều lắm. Quảng cáo, thiên hải giới, vẫn tiên đảo, hòn đảo góc Tây Bắc, tòa nào đó lụi bại trang viên. Vách tường đều đổ sụp hơn phân nửa. Một cái hắc sắc thềm đá theo chân núi lan tràn đến đỉnh núi. Trong trang viên là một cái bách mẫu đại hồ nước màu đen. Hồ nước trung ương có nhất tọa hơn 100 trượng đại lục giác thạch đình. Lục giác thạch đình bị một đạo dày đặc hắc sắc màn nước bao lại. Hoàng Phú Quý ngồi tại thạch đình bên trong. Tóc tai bù xù, nhìn có chút nhếch nhác. Mi tâm của hắn dán một mai thẻ ngọc màu vàng. Một lát sau, hắn gỡ xuống ngọc giản. Thần sắc hưng phấn, ta trộm mộ đạt được tu tiên công pháp. Dưới cơ duyên xảo hợp trở thành tu tiên giả. Không biết đạo thăm dò qua bao nhiêu tu sĩ tọa hóa động phủ. Nếm qua bao nhiêu khổ. Lúc này mới đi đến hiện tại. Không nghĩ tới ta hội tái ở trên đây. Hoàng Phú Quý thở dài nói. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn thử qua các loại biện pháp. Chính là vô pháp rời đi nơi này. Cũng không có tu sĩ tới qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lại ở chỗ này tọa hóa. Hoàng Phú Quý ngược lại là nhìn thoáng được. Đã vô pháp rời đi. Vậy chỉ dùng ngọc giản ghi lại tự mình cuộc đời. Lưu cho hậu nhân. Hy vọng người hữu duyên đạt được y bát của hắn. Có thể đem hắn đạo thống truyền xuống. Hoàng Phú Quý đấu pháp kinh nghiệm không phong phú. Muốn nói sở trường đồ vật. Một là chạy trốn, hai là tầm bảo. Hắn đem bình sinh thăm dò qua tu sĩ động phủ cùng hiểm địa biên soạn thành một bản Hoàng Phú Quý tầm bảo ký. Ghi lại hắn tầm bảo thám hiểm các loại tâm đắc. Cũng không biết tương lai có người hay không nhớ kỹ ta. Lại hoặc là, cùng những cái kia cổ tu sĩ. Tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Cũng không biết cái nào người hữu duyên có thể có được truyền thừa của ta. Đáng tiếc ta góp nhặt bảo bối. Hoàng Phú Quý vẻ mặt tiếc hận. Hắn cảm thấy tiếc nuối lớn nhất là. Hắn vất vả hơn nửa đời người để giành tài vật. Sau cùng lưu cho một cái chưa từng thấy qua nhân. Hắn dựa vào tầm bảo lập nghiệp. Cũng bởi vì tầm bảo bị vây ở chỗ này. Thành cũng tầm bảo. Bại cũng tầm bảo. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.